Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 118, thu vào làm thiếp. Thượng, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên, mây trắng dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống hóa thành nhiều màu hà mây. Thành đô phủ trên đường phố người đi đường nhiều hơn, người đến xe đi, con ngựa khẽ kêu, sẽ không có người nghĩ đến. Ngay tại hôm qua, tại bọn hắn không biết trong khu vực, vừa mới kết thúc một trận ngắn ngủi mở tiệc vui vẻ. Hoàng cung một tòa cung điện bên trong, Tố Nhi mí mắt khẽ nhúc nhích hai lần. Tùy theo mở ra, tỉnh lại nàng, cũng không trực tiếp đứng dậy, nằm thẳng tại trên giường. Hồi ức tối hôm qua sự tình, từng màn trong đầu hiện lên một lần, nàng lúc này mới khẽ thở dài một cái. Người tới, Tố Nhi tiêm tiêm ngọc thủ vịn giường ngồi dậy, hướng ra phía ngoài khẽ gọi nói, nàng mặc dù bây giờ vẫn là bát phẩm chú cấm thuật sư, nhưng là lại là biểu tiểu thư thân phận, cái này đãi ngộ so bát phẩm quan còn cao. Trong vương cung có một chỗ cắm rùi, biểu tiểu thư, có gì phân phó, nhưng là muốn hầu hạ ngài. Quản sự nghe được kêu gọi, cẩn thận từng ly từng tí từ bên ngoài đi vào nội điện. Cung kính tại cách Tố Nhi xa mấy bước chỗ đứng vững. Ánh mắt rủ xuống không đi nhìn thẳng sang tháp. Thanh âm bảo trì tại không cao không thấp âm điệu hỏi. Hậu cung nữ quan là thái giám nội quan phụ trợ. Dựa theo đại yên chế độ, tối cao chỉ có ngũ phẩm, xưng còn lễ vật. Phụ trợ hoàng hậu quản lý tất cả trong cung đại sự, phụ trách phân phát bổng lộc, phân phối cung nữ, cái này liên tục hoàng đế cùng thái hậu đều không có. Hoàng đế cùng thái hậu, lại xưng, còn sự tình, tòng ngũ phẩm, là thái hậu cùng hoàng đế thiếp thân thị nữ, trở xuống còn có chính lục phẩm, còn cung, là phi cấp trở lên nương nương người bên cạnh. Nắm giữ lấy một cung trong cung nữ quyền lợi, tòng lục phẩm, chính là ti cung. Đây là phụ trợ con cung, hay là tiểu cung điện chủ sự. Chính thất phẩm, chính là lĩnh ti. Đây là mỗi người đều mang thể bộ môn quản sự. Tòng thất phẩm xưng, phụng ti. Chủ một sự kiện, chính bát phẩm xưng, chủ sự. Tòng bát phẩm xưng, quản sự. Chính cửu phẩm xưng, lĩnh ban. Tòng cửu phẩm xưng, trường nhớ. Dựa theo nội cung chế độ, tòng thất phẩm lên, các đúc ấn cho chi. Nói đơn giản, chính là có quan ấn, có văn kiện ghi chép. Đây là quyền lực, cũng là trách nhiệm, thục vương cung phảng phất yến chế. Chỉ là đối chiếu thục hầu. Hiện tại tối cao xưng, lĩnh ti. Chỉ có thất phẩm, thuộc về tống tâm du tất cả. Vương hoàng nghị. Lão phu nhân bên người nữ quan xưng, phụng ti, triệu uyển nữ quan đều không thể không xưng, chủ sự. Tố Nhi nữ quan cũng chỉ có, quản sự. Đồng thời những nữ quan này đều là có bổng lộc. Dựa theo vương hoàng nghị mệnh lệnh, bổng lộc một nửa gửi cho người nhà, một nửa từ người trong cuộc thu lại. Ban thường không ở tại chung. Ân, Tố Nhi lộ ra so thường ngày càng bình thản. Chỉ nhàn nhạt lên tiếng, ngay tại trên giường nhớ tới sự tình đến, nhìn rất là hững hờ. Quản sự vội vàng chuyển người, hướng bên ngoài vẫy tay một cái, lập tức có chừng đó thị nữ từ bên ngoài đi tới. Tay nâng lấy mấy bộ y phục, tại Tố Nhi hai mặt cúi đầu đứng thẳng. Bộ này phải không? Tố Nhi chỉ là tùy ý chỉ một cái khay, người thị nữ này lưu lại. Cái khác thị nữ tay nâng y phục rời khỏi, còn lại thị nữ, lại thêm quản sự, cùng nhau thay Tố Nhi mặc vào. Tố Nhi thay xong y phục, lại có người bưng lấy nước ấm, rửa mặt chi vật, phục thị nàng sạch sẽ khuôn mặt. Phía dưới, chính là chải vuốt nàng tóc dài, cùng người bình thường không giống. Tố Nhi không cần đặc biệt quản lý, tự mềm mại đen bóng. Đang quản sự tình xảo thủ phía dưới, trải lên tú lệ tóc mai, biểu tiểu thư thật sự là thiên sinh lệ chất, vô luận trải cái gì tóc mai, đều là đẹp mắt vô cùng. Thầy Tố Nhi quản lý tóc quản sự, là cùng tại bên người nàng mấy năm bà mụ, năm đó chính là người của vương gia, hiện tại cũng coi là tiền đồ, đang quản sự tình phục thị dưới. Trong kính thiếu nữ khuôn mặt nhu hòa, nói là tay nghề của ngươi tốt thôi, dùng đồ ăn sáng đi. Tố Nhi nói, lúc này, nàng đã đem tiền căn hậu quả suy nghĩ rõ ràng, làm tốt hồi báo chuẩn bị. Biểu tiểu thư chờ một lát, cái này đi gọi người chuẩn bị. Tố Nhi đơn giản dùng chút, buông xuống đũa tử, lại dùng thanh thủy thấu nhắm rượu, đứng dậy đi ra ngoài. Vương Hoàng Nghị lúc này, tại bí văn các trung, mặc một bộ áo bào xám, đến thư phòng mình, Ngô Lương Bác, Trương Du Chi, Trương Ngọc Ôn lúc này đều hành lễ. Vương Hoàng Nghị tựu cười nói, không cần đa lễ, nói một chút hiện tại đại yếu đi. Vâng, kỳ thật cũng không có gì có thể nói. Gần nhất khai khẩn đất hoang, các quận huyện đều bận rộn khai khẩn. Lục ti đều đã năng vi chủ công phân ưu. Ngô Lương Bác ngừng lại một chút, nói, 30 vạn thạch lương, đều đã đồn tích kiểm kê. Còn có 20 vạn thạch, dự tính tại tháng 6 trước hoàn thành. Vương Hoàng Nghị nhẹ gật đầu, nói, đã không tệ, quân tình đâu, binh ti phát tới tin tức, ta sửa sang lại một chút, các quân doanh hiện tại cũng đã tu chỉnh hoàn tất, quân tiền, quân giới, y doanh, đều đã chuẩn bị xong. Trương Du Chi cúi đầu nói, y doanh tình huống thế nào? Vương Hoàng Nghị hỏi, theo chúa công phân phó, mỗi huyện tất thiết nhất y quan. Mỗi vệ tất thiết nhất y quan, đều chấp hành xuống dưới, chỉ là thái y ti, thiếu y ti, ơn huệ y ti, còn không có nhiều như vậy y quan. Vương Hoàng Nghị nghe, cười cười, nói, đại yên thiết thái y lệnh chính ngũ phẩm, ta cảm thấy rất tốt, chỉ là thái y ti chỉ vì cung đình cùng hướng quan chữa bệnh. Cái này quá hẹp hòi, cái này châu trung thiết thiếu y ti. Chính thất phẩm, trong huyện trung thiết ơn huệ y ti, chính thất phẩm, cũng là vì bách quan cùng bách tính trị liệu nha, trong quân cũng phải có tương ứng đơn vị. Vương Hoàng Nghị đối quan chức cùng phẩm cấp nhìn rất nặng, mỗi phẩm mỗi cấp đều có tương ứng khí vận chi tiêu. Hư tại nhân sự sẽ chỉ dẫn đến lãng phí, nhưng là có chút cần thiết phương diện, lại không tiếc quan chức. Y quan chế, mặc dù phía trước có chút nguồn gốc, lại là Vương Hoàng Nghị một mình sáng tạo, hiện tại đã phổ biến xuống dưới. Trên thực tế chính là thành lập sơ cấp y trường học cùng thầy thuốc tư cách luận chứng. Y phân tứ đẳng, đầu tiên là học đồ, dựa theo Vương Hoàng Nghị yêu cầu, có thể trừ độc, có thể băng bó, biết đơn giản y lý thuyết y học. Có thể khẩn cấp cứu giúp chính là, trên thực tế chính là y tá. Không lại thời đại này không có khả năng dùng nữ nhân làm y tá. Vương Hoàng Nghị sẽ không coi trời bằng vung. Tán đi chính là có thể lấy đơn thuốc trị người. Thẩm tra rộng rãi, nhưng là nếu như chữa chết người, liền sẽ miễn đi làm nghề y tư cách. Thành y, dựa theo tương lai thể chế, đem cùng dưới nhất cấp ti lại tương đương. Trường im là cùng điển lại tương đương, thượng im thì tương đương với lệnh lại, mặt trên còn có cấp 1, chính là y quan, hẳn là thanh danh truyền bá tốt thầy thuốc mới có thể đảm nhiệm. Tại đại thống nhất chính quyền dưới, muốn thôi động y chế, nhất định phải ra quan, đây là không thể làm gì sự tình, cũng là Vương Hoàng Nghị trước tiên tựu rõ ràng sự tình. Vương Hoàng Nghị nghe. Đưa tay ấn ấn, tỏ ý bọn hắn tất cả ngồi xuống, nói, còn có chuyện gì? Chúa công, thủy sư đô đốc Trương Phạm Trực, đã trở về, mang theo mấy người cầu kiến. Trương Ngọc Ôn xử lý những này bái kiến sự tình, lúc này bẩm báo nói, Vương Hoàng Nghị lập tức vui mừng, lại bất động thanh sắc, nói, để bọn hắn đợi sẽ. hơn phân nửa canh giờ để bọn hắn vào bái kiến, lập tức lại nói mấy món sự tình, dần dần dùng gần nửa canh giờ. Vương Hoàng Nghị thảo luận xong kết thúc, hơi nghỉ ngơi sẽ, Trương Ngọc Ôn lại gặp chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Liền mời bày ra, có mấy người, có 5-6 người, thần trước kia, để Trương Phạm Trực mang lên cái kia hình đại hải là được. Trương Ngọc Ôn kính cẩn nói, hắn hiện tại đã là chính cửu phẩm, bí văn các đề bạt, hoàn toàn chính xác thật nhanh. Vương Hoàng Nghị nhẹ gật đầu. Một lát sau, Trương Phạm Trực mang theo một người tiến đến dập đầu. Vương Hoàng Nghị tùy ý ngồi cạnh cửa sổ trên ghế, chậm chậm nói, đứng lên đi, đây chính là hình đại hải. Vâng, thần tại Kinh Châu lúc thì làm quen bằng hữu, mặc dù rơi vào giặc cỏ, làm thủy tặc, lại không thương tổn dân, đồng thời năng chinh thiện chiến. Lần này liên tục ra quyến, mang đến hơn 3.000 người. Thần nhìn, có 800 chính là có thể dùng thủy binh, thuyền cũng có, lập tức liền có thể nhiều hơn nhất về. Hình đại hải từ tiến vào thư phòng, đã cảm thấy một cỗ áp lực cùng uy nghiêm, không dám nhiều lời, chỉ là cúi đầu. Vương Hoàng Nghị cũng lơ đễnh, nhìn một chút, khẽ nhíu mày. Cái này hình đại hải trên đỉnh có chút khí vận, có được hơn 3.000 người nha, thế nhưng lại cũng không phải trong tưởng tượng người. Mặc dù biết mới có thể cùng khí vận có liên quan, lại không phải một chuyện. Trong lịch sử còn nhiều tài cao bạc mệnh, nhưng nhìn gặp người này bản mệnh khí vận mới được màu đỏ, cũng không khỏi có chút thất vọng. Vương Hoàng Nghị mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không lộ mảy may. Nói, ngươi chính là hình đại hải. Vâng, tiểu nhân chính là. Hình đại hải cuống quýt dập đầu. Nói, ngươi có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, chính là chuyện tốt. Cô phong ngươi làm phó vệ tướng, ngươi giúp đỡ Trương Phạm Trực đem ngươi mang tới người huấn luyện ra. Cô tự đề bạt ngươi làm vệ tướng, quan này so vốn là muốn thấp một chút. Hình đại hải lại bị lực lượng nào đó chấn nhiếp, dập đầu đáp lời, rõ. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, lại hỏi chút ít tình huống, đang chuẩn bị lấy để bọn hắn đẩy tới, đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi, lần này còn mang theo những người khác? Vâng, chúa công, thần từ Kinh Châu thủy sư chung kéo 5 cái huynh đệ, đều là thủy sư bên trong quen tay, có thể mang theo binh. Thần nghĩ đến về sau xung làm đội trưởng cùng doanh chính, bây giờ tại ngoài cửa chờ lấy, đã tới, cô cũng liền gặp được thấy một lần. Vương Hoàng Nghị hững hờ nói, vâng. Một lát sau, 5 người đều tiến đến dập đầu. Vương Hoàng Nghị khẽ quét mà qua, mí mắt tự đột nhiên nhảy một cái, không lại lúc này hắn dưỡng khí công phu tự dần dần sâu. Ngoại trừ cái này nhảy một cái, không có bao nhiêu biểu lộ. Ở trong mắt Vương Hoàng Nghị, 5 người này chung 4 cái có màu đỏ bản mệnh khí, trong đó một cái lại có màu xanh nhạt bản mệnh khí. Đừng nhìn màu xanh nhạt cùng kim hoàng sắc có khác nhau, nhưng là sai dịch cái này cấp 1, tình huống tự hoàn toàn không giống. Một cái là có thể làm phương diện đại quân tổng soái, có thể một mình đảm đương một phía, một cái cũng chỉ có thể lập tức mặt tướng quân, phía dưới từng cái xưng tên ra. Vương Hoàng Nghị tự nhớ kỹ cái tên này, là Lữ Túc Hải, chỉ là trẻ chút, nhìn qua mới 17-18 tuổi a. Vương Hoàng Nghị âm thầm nghĩ đến, tự cười phân phó, nhìn qua đều là dũng sĩ, cũng làm doanh chính đi. Đám người vội vàng dập đầu tạ ơn. Trương Phạm Trực cũng thế, bất quá trong lòng đã cảm thấy kỳ quái, 5 người này cũng làm doanh chính, chúa công luôn luôn không nhúng tay vào thủy sư, làm sao lại trực tiếp hạ bổ nhiệm, mà lại bên trong 2 cái vẫn là thiếu niên, lập tức làm doanh chính thực sự quá nhanh đi. Đây chính là chính cửu phẩm quan, hình đại hải mang 3.000 người quy hàng, cũng chỉ có phó vệ tướng, Trương Phạm trực nhai nuốt lấy Vương Hoàng Nghị, cảm thấy bên trong có chút huyền cơ, lại nhất thời phỏng đoán không thấu, nhưng là chúa công kim khẩu đã mở, tự nhiên đành phải phục tùng, chỉ có thể coi là mấy người này vận khí. Vương Hoàng Nghị gặp vẻ mặt này, không nói gì, nói vài câu, liền để bọn hắn lui ra, nhưng trong lòng thì đại khoái, vừa rồi những người này tạ ơn lúc, Vương Hoàng Nghị rõ ràng cảm nhận được đỉnh khí khẽ động, tăng trưởng màu xanh hoa cái, tự ổn định lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.